Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, trang 1010. Người kia trầm mặc thật lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, ta đi một cái bằng hữu trong nhà, hắn nơi đó thực an toàn, không cần lo lắng người khác đuổi giết, hào, Dịch Đại Lão lại gật gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt ở một. Bên xem không thể hiểu được, nàng hậu chi hậu giác ý thức được, Dịch Đại Lão cùng người này có phải hay không nhận thức a? Bằng không vì cái gì sẽ dùng loại này quen thuộc miệng lưỡi tới đối thoại. Nàng một người ở bên này mờ mịt nhìn, cảm giác tựa như cái người ngoài cuộc giống nhau, sau đó Dịch Đại Lão liền hỏi ra cái thứ hai vấn. D. Ngươi có phải hay không bởi vì phía trước sự khí bất quá cho nên mới tới tìm ta? Người kia an tĩnh tránh ở góc tường bên trong. Vấn đề này hắn tựa hồ do dự nửa ngày, cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái, là ngoặc kép, không phải ngươi một cái thủ hạ bại tướng ngươi như vậy hoành làm gì? Hoa Hình Nguyệt càng thêm không thể hiểu được, hơn nữa ngươi lời này nói sao còn giống rất kiêu ngạo dường như đâu. Cuối cùng một vấn đề Hoa Diện hỏi, người kia thân thể âm thầm đề phòng lên. Hoa Vinh Nguyệt ý thức được hắn hiện tại hẳn là đang đợi cuối cùng một vấn đề hỏi ra tới về sau. Chuẩn bị chạy trốn, dù sau này gác mái trốn cũng phương tiện. Bên cạnh chính là một cái cửa sổ lớn hộ, trừ bỏ bức màn cái gì che đậy đều không có. Mà lúc này, Hoa Diện lại hỏi câu ngoài dự đoán nói, hắn nói, đôi mắt của ngươi là chính ngươi lộng mù sao? Ngoặc kép, Đường Liễu Nhụy đi theo Hồ Điệp Nữ đi tới gác mái phía dưới. Lúc này bọn họ ly hơi chút gần một chút, Hồ Điệp Nữ đối với bọn họ hơi hơi khom người chào, sau đó nói, thỉnh chờ một lát, ta lập tức đi kêu Hoa đại nhân. Nàng bước tiểu toái bộ lên lầu. Đường Liễu Nhụy âm thầm đối với người bên cạnh trợn trắng mắt nói, hảo đi, đều nói Hoa bộ đầu bị người thỉnh qua đi uống trà, ngươi một hai phải cùng ta cùng nhau tới. Ai u, ai u, xem ngươi như vậy nhi. Cái kia nam bắt đầu đối với Đường Liễu Nhụy làm mặt quỷ. Này còn chưa thế nào đâu, cũng đã như vậy che chở Hoa bộ đầu. Ta bất quá chính là nói nghĩ tới tới giúp ngươi tìm xem. Cư nhiên liền giận ta. Đuổi minh cái ta nếu là cùng Hoa bộ đầu một không cẩn thận có cái gì khắc khẩu, ngươi còn không được chèn ép chết ta a, ngươi. Đường Liễu Nhụy vừa mới nói xong một chữ, không đợi lại tiếp tục nói tiếp thời điểm, nàng liền nghe thấy phía sau thang lầu thượng truyền đến Hoa Vinh Nguyệt thanh âm. Hoa bạo đầu vội vã chạy xuống dưới, mộc chế thang lầu bị hắn dẫm chi chi rung động. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hoa bộ đầu. Đường Liễu Nhụy thấy Hoa Vinh Nguyệt xuống dưới sau, vội vàng hưng phấn phất phất tay. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt hơi hơi có chút tái nhợt, tựa hồ là bởi vì gần nhất giấc ngủ không đủ duyên cớ. Hắn nhìn cùng nhau tới hai người kia, tò mò nói, hai người các ngươi như thế nào sẽ đụng vào cùng đi? Đường Liễu Nhụy còn không có tới kịp nói chuyện đâu, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh nam bộ khoái chua lòm nói, Hoa bộ đầu thật là hảo phúc khí a, sao không được, sao không được. Ta bên này mới vừa nói Hoa bộ đầu bỏ rơi nhiệm vụ, nàng liền nhưng kính che chở ngươi. Ai? Che chở ta làm gì? Ta làm cái gì trương bộ khoái đều biết đến. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được những lời này sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ tươi cười, sau đó đối với Đường Liễu Nhụy cười nói, hừ, ngươi là xuống dưới chậm một bước, sớm một chút lại đây. Cái này họ Trương mới không phải cái này biểu tình. Đường Liễu Nhụy mắt lé chừng mắt nhìn mắt bên cạnh Trương bộ khoái, lại bỗng nhiên phát hiện Hoa bộ đầu sắc mặt tái nhợt có chút quá mức, đây là làm sao vậy? Đường Liễu Nhụy tò mò tưởng là gần nhất công tác bận quá, hai bên qua lại chạy cho nên mệt tới rồi sao? Chương 558 kiên trì lý đo đăng hỏa huy hoàng hoa phố, Hoa Diện đại nhân. Hoa Thuyền, mọi người vừa rồi còn ở dưới thảo luận vừa mới trên lầu Hoa Diện sự tình đâu. Kết quả đột nhiên nghe thấy mặt trên phát ra một tiếng giòn vang, bọn họ ý thức được tình huống không đúng, vội vàng lên lầu đi xem xét. Kết quả vừa mới vào cửa liền thấy trên mặt đất nhiều một bãi huyết, sao lại thế này? Bọn họ trong lòng cả kinh, vừa mới nơi này huyết không phải đã bị rửa sạch sạch sẽ sao? Lại hoặc là này huyết là vừa rồi Hoa Diện lộng bị thương chính mình. Hoa Diện đại nhân, ngồi ở chỗ kia Hoa Diện nhìn thấy người tới, liền gãi đầu nhẹ nhàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, sớm làm gì, hiện tại mới lại đây. Hoa Diện đại nhân, vừa mới còn ở dưới hồ điệp nữ vội vã chạy tới. Nàng vội vàng nửa quỳ ngồi ở Hoa Diện trước mặt nói. Đại nhân, ra chuyện gì sao? Có người vừa mới lại đây. Hoa Diện trầm mặc một hồi, dùng tay vỗ về chính mình cánh tay nói. Hắn vừa mới từ nơi này rời đi, sao có thể? Hoa Thuyền những người khác đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Hoa Diện. Phảng phất thấy một tòa núi lớn đột nhiên sập giống nhau. Hoa Diện cảm giác hồ điệp nữ đỡ hắn kia, cái cánh tay hơi hơi khẩn một chút. Hắn nhìn người chung quanh nói, không cần lo lắng ta, chẳng qua là đêm nay ta một không cẩn thận cởi lực. Bởi vì phía trước kia sự kiện, nếu là ngày thường, hắn sẽ không có tới gần ta cơ hội. Nga, người chung quanh như cũ vẻ mặt mờ mịt nói, Hoa Diện cảm giác hồ điệp nữ nắm chính mình kia cái cánh tay càng ngày càng gấp, liền đối với bên người nhân đạo, các ngươi đi xuống, truyền mệnh lệnh của ta, tìm kiếm một cái đôi mắt nhìn không thấy, thân thủ cực cao người, là. Hoa Thuyền người lục tục lui xuống, thẳng đến cuối cùng một người đều rời đi tầng này gác mái về sau. Hồ điệp nữ đột nhiên một phen tháo xuống trước mặt Hoa Diện, mặt nạ nói. Họ Cung, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia mặt nạ bị xốc xuống dưới, thanh tú tiểu soái ca mặt thình lình xuất hiện ở kia mặt sau. Hắn bất đắc dĩ nhìn hồ điệp nữ nói, ngươi đừng vội, con bướm, Hoa Diện đại nhân vừa rồi thật sự đã chịu tập kích. Hồ điệp nữ nhìn thanh tú tiểu soái ca, đôi mắt thình lình đã bắt đầu hơi hơi biến hồng. Hắn không phải vừa mới rời đi sao? Thanh tú tiểu soái ca bất đắc dĩ nói, hắn thế nào ngươi chẳng lẽ xem không rõ ràng lắm? Vậy ngươi này lại là chuyện gì xảy ra? Thanh tú tiểu soái ca bất đắc dĩ đong đưa chính mình trong tay mặt nạ nói, kỳ thật ta cũng không thế nào rõ ràng, vừa mới ta một bị kêu lên tới, Hoa Diện đại nhân liền dặn dò ta muốn nói như vậy. Hết chương.